Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1381, góc truyện audio.com, xin ngài yên tâm, có ta ở đây, ngài sẽ không nhận loại khốn nhiễu này. Roselle thu tầm mắt lại, quay người nói với cô, Trầm Mộc Bạch nói, được rồi, giáo huấn qua cho hắn liền tốt. Roselle không nói lời nào, đi thôi, cô duỗi lưng mỏi nói, đúng rồi, dưới mặt bàn ta những cái sô-cô-la kia, ngươi giúp ta lấy. Roselle ánh mắt truy tìm đi qua, mở miệng nói, sô-cô-la. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, đúng nha, bọn họ nhét cho ta một đống sô-cô-la, lại không biết là ai nhét, chỉ có thể lấy về từ từ ăn. Ngài trong phòng ngủ còn rất nhiều sô-cô-la, Roselle ngữ khí bình thản trần thuật nói. Trầm Mộc Bạch nắm tóc nói, không có cách nào cũng không thể ném nha. Cô nghĩ nghĩ, Roselle ta đem bọn nó đưa cho ngươi đi. Cô cảm thấy đó là cái ý kiến hay, quay đầu lại nói, ta ăn. Không được nhiều như vậy, những cái kia tất cả đưa cho ngươi đi. Ngài nguyện ý mà nói, ta nguyện ý cống hiến sức lực vì ngài chia sẻ. Roselle trả lời, Trầm Mộc Bạch cười cười, ừ, lễ tình nhân sô-cô-la có không ít, dùng bao đóng gói lấy, còn có hộp quà tinh mỹ. Chỉ là cô một người, liền lấy không nhiều như vậy. Nhưng Roselle nhân cao mã đại, hắn một cái tay liền có thể nắm cả những vật này. Ngồi vào chỗ ngồi phía sau, Trầm Mộc Bạch xem xét những cái sô-cô-la này, phát hiện cũng là loại rất quý giá kia. Không hổ là trường học hai nha, dù sao bên trong cũng là con cháu quyền thế. Tùy ý mở ra trong đó một hộp sô-cô-la, Trầm Mộc Bạch nhìn cũng không nhìn lột ra một viên bỏ vào trong miệng. Ừm, đắt có đắt đạo lý, cũng ăn thật ngon đấy. Cô ăn hai viên xong, vốn còn muốn ăn viên thứ ba, nhưng là không biết tại sao cảm thấy có. Chút choáng đầu, không khỏi ngáp một cái. Ngài mệt mỏi sao, Roselle có chút nghiêng mặt dò hỏi. Trầm Mộc Bạch thoáng ở một cái, có chút Roselle ta muốn đi ngủ. Không ngại mà nói, ngài có thể dựa vào ta. Roselle hơi cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên cô nói. Đôi mắt này quá mức không có một gợn sóng, mặt tê liệt cấm dục coi như dáng dấp đẹp hơn nữa, cũng làm cho lòng người sinh không nổi tà niệm. Cho nên Trầm Mộc Bạch cơ hồ là nghĩ cũng không suy nghĩ nhiều, nhẹ gật đầu, sau đó ghé vào trên hai chân đối phương. Thiếu nữ đóng lại đôi mắt, Roselle che chở thân thể cô, khẽ rũ xuống tầm mắt, ánh mắt rơi vào trên gương mặt cô có chút nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt kia. Môi đỏ kiểu diễm có chút hé ra, lông mày nhẹ trao lại, tựa hồ là vì cái gì mà cảm thấy có chút khốn nhiễu cùng không hiểu. Trên thực tế, Trầm Mộc Bạch cũng rất mơ hồ, cô chẳng qua là ăn hai viên sô-cô-la, làm sao cùng say một dạng choáng choáng. Ngài có chỗ nào không thoải mái có thể cùng ta nói một tiếng. Roselle tiếng nói lương bạc từ bên trên truyền đến, Trầm Mộc Bạch lắc đầu, có chút khó chịu đem hai tay nhốt chặt phần eo đối phương, đến nhà nhớ kỹ gọi ta. Được, thiếu nữ tiếng hít thở thanh cạn truyền đến, Roselle lúc này mới đem ánh mắt thu hồi đến, phóng tới bên trên sô-cô-la đóng gói vừa rồi, khi nhìn đến chữ góc trái trên cùng, có chút thu liễm. Lona tiểu thư còn đang ngủ sao? Tài xế dừng xe lại xong, hướng về sau mặt nhìn thoáng qua, không khỏi hỏi thăm một câu. Chủ nhân có thể là mệt mỏi, Roselle ngước mắt nhìn lại, ta đưa cô ấy đi vào. Nam nhân tóc đen cao lớn có chút nghiêng thân, đem thiếu nữ bế lên. Dưới chân bước chân không nhanh không chậm, đồng thời không phát ra. Cái tiếng vang gì, tại thời điểm gặp được David cùng nữ bộc dùng ánh mắt ra hiệu bọn họ chưa có lên tiếng. Sau đó đi đến lầu 2, hướng về phương hướng phòng ngủ đi đến. Cách chương.